Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 804, chương 15, không tìm được nữ nhân. 5. Hắc Biên Bức do dự một chút, chỉ cần Hoàng tiên sinh đáp ứng giúp ta, ta nguyện ý vì Hoàng thiếu gia làm chứng. Ngài muốn an bài từ lúc nào? Cái này không vội vàng, ta lời còn chưa nói hết. Phải cứu Hoàng Ngọc còn phải yêu cầu làm một món sự tình. Làm chuyện gì? Hoàng Sơn không có trả lời ngay. Hướng Lương Văn Thông bọn họ phất tay một cái thủ. Ba người hiểu ý, lặng lẽ không tiếng động lui ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, trong căn phòng chỉ còn lại Hoàng Sơn cùng Hắc Biên Bức hai người. Hắc Biên Bức đột nhiên toát ra một cái ý niệm hắn có thể uy hiếp Hoàng Sơn chạy đi. Mà cái ý niệm này cũng chỉ là trong đầu dừng lại chốc lát liền lập tức biến mất. Hoàng Sơn quá cường đại, cái loại này Cổ Lăng Nhiên không thể xâm phạm ngang ngược, để cho người ta thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Còn chưa chờ khiêu chiến vậy lấy sinh lòng khiếp ý. Hắc Biên Bức không phải là một cái nhát gan nhân, nhưng ở trước mặt Hoàng Sơn lại trở nên phá lệ cung thuận. Hắn cúi đầu, cảm thấy ánh mắt của Hoàng Sơn một mực nhìn chằm chằm trên người mình, giữ kín như bưng quan sát hắn. Hắn rốt cuộc không nhịn được hỏi, Hoàng tiên sinh, ngươi còn cần ta làm gì? Hoàng Sơn lúc này mới chậm rãi mở miệng, có một đồ vật, nhờ ngươi xử lý một chút. Ta không quá rõ, là vật gì? Một cái cặp, cái dương, không phải là kéo cần dương chứ? Ngươi rất thông minh. Hắc Biên Bức sắc mặt có chút thay đổi. Cái dạng gì rồi cái dương? Ngươi không phải là dùng qua ấy ư? Liền muốn ngươi dùng qua cái loại này. Nhưng là kéo cần trong dương muốn giả bộ cái gì chứ? Cái này ngươi làm qua, hẳn so với ta rõ ràng. Ngươi để cho ta giết người. Hắc Biên Bức tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ta đây nhưng không làm. Mặc dù ta giết qua người, nhưng đó là bị người khống chế, ta không thể nào lại đi giết người. Hoàng Sơn đè ép đè tay, không cần khẩn trương, ta không phải là cho ngươi đi giết người. Đồ vật ta sẽ thay ngươi chuẩn bị xong, ngươi chỉ phụ trách chân chạy là đủ rồi. Ta một cái lão nhân ra hành động luôn là không có phương tiện. Ngươi nói ngươi chuẩn bị xong đồ vật, chẳng lẽ nói? Hoàng Sơn trưởng một tiếng thở dài, yên lặng hồi lâu mới nói, ta cái kia hoang con trai của đường không biết cho ta trêu vào bao nhiêu hỏa. Ta thật là đối với hắn hết sức thất vọng, nhưng bất kể như thế nào, hắn là ta duy nhất nhi tử, ta không có lựa chọn. Chẳng lẽ Hoàng thiếu gia hắn? Hoàng Sơn cặp mắt híp mắt một cái hả? Trong con ngươi thoáng qua tàn khốc, không nên hỏi ngươi liền không nên hỏi nhiều. Làm theo là được. Ta cũng sẽ thực hiện ta hứa hẹn, cho ngươi rửa sạch tội danh. Ta là một cái thương nhân, ta thích cần làm ăn phương thức giải quyết vấn đề. Ta hiểu được, Hắc Biên Bức gật đầu một cái, nhưng trên mặt còn có một tia nghi ngờ. Chỉ là còn có một cái vấn đề ta không hiểu nổi. Ngài có nhiều như vậy thông minh tháo vát thủ hạ, tùy tiện tìm một người làm chuyện này là được rồi. Tại sao phải tìm ta làm giao dịch đây? Bởi vì chuyện này ta chỉ nói cho ngươi, liền người bên cạnh ta cũng không biết, cho nên ngươi cũng phải đáp ứng vĩnh viễn thay ta bảo thủ điều bí mật này. Ta ngươi thậm chí đều chưa quen, ngươi tại sao tin tưởng ta? Một cái có lợi ích chung địch nhân, so với thân mật nhất bằng hữu càng đáng tin cậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm tuyết ngừng rồi, toàn bộ thành phố đã sớm tuyết, vắng lặng trên đường phố còn không có mấy người đi đường. Dậy sớm hoàn vệ công nhân đã vung cây chổi dọn dẹp trên mặt đường tuyết đọng rồi. Một chàng chuông điện thoại di động không có dấu hiệu nào vang lên. Ở thanh tĩnh sáng sớm lộ ra phá lệ liệu lượng, nữ hoàn vệ nắm cây chổi dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn trung tâm quảng trường điêu khắc hạ bồn hoa. Tiếng chuông chính là từ cái hướng kia truyền tới, đứt quãng, truyền đi rất xa, có lẽ là ngày hôm qua cái nào không cẩn thận khinh thường nhân không cẩn thận đem điện thoại di động ném nơi ấy rồi. Nữ hoàn vệ trong lòng suy nghĩ, tìm tiếng chuông đi tới, vòng quanh bồn hoa tìm một vòng, cũng không có phát điện thoại của Hiện. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy một cái màu đen vỏ cứng kéo cần dương nửa lộ nửa chôn ở trong tuyết. Cái kia tiếng chuông lại là từ kéo cần trong dương truyền tới. Nữ hoàn vệ bò vào bồn hoa, muốn đem kéo cần dương đẩy ra ngoài, nhưng là lôi hai túm lại rất nặng. Chuông điện thoại di động vẫn còn đang vang, từ lạnh ra cứng rắn dương trong vỏ thúc giục tựa như một tiếng tiếp lấy một tiếng. Nữ hoàn vệ mang theo mấy phần hiếu kỳ tìm được kéo cần dương khóa kéo. Phát hiện không thiết mật mã, liền trực tiếp kéo ra khóa kéo, nhấc lên nắp dương, điện thoại di động ngay tại trong dương để. Bất quá bên trong không chỉ có điện thoại di động, còn có những vật khác. Mấy giây sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết phá vỡ bầu trời quảng trường yên lặng sáng sớm. Nhận được tin tức, Đỗ Chí Huân lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đội hình cảnh. Còn không chờ đi vào chuyên án tổ phòng làm việc, liền nghe được bên trong truyền tới phẫn nộ tiếng khiển trách. Không phải nói hung thủ đều đã lọt lưới ấy ư? Vậy làm sao lại có người bị giết? Một cái già nua thanh âm hùng hậu chất hỏi. Ta đang ở phái nhân điều tra. Người bị hại bây giờ đang ở pháp y trong phòng. Đặc án tổ liễu pháp y cũng lập tức tới ngay. Tin tưởng rất nhanh thì có thể có kết quả. Cái thanh âm này là Cố Tông Trạch. Rõ ràng so với thường ngày thấp hai cái âm điệu. Khắp nơi phụng bồi cẩn thận. Người không phải là đã cũng đem vụ án biết rõ ấy ư? Bây giờ thế nào liền ngươi chính mình tâm lý đều không đếm. Lão giả tiếp tục trách móc. Tình huống lần này quả thực đặc thù. Ta không thể quá qua loa có kết luận, nhưng ta bảo đảm ta sẽ cẩn thận điều tra rõ ràng. Đỗ Chí Huân thiếu khai môn và hướng trong phòng. Nhìn một cái, không ít cảnh sát viên đều tại đâu rồi. Mỗi một người đều cúi đầu không lên tiếng. Khiển trách Cố Tông Trạch là một người mặc cảnh phục, diện mục uy nghiêm lão giả. Đỗ Chí Huân nhận biết, chính là Lam Kinh thành phố cục công an cục trưởng Từ Trường Xuân. Khó trách Cố Tông Trạch nói chuyện không có sức đây. Cố đội trưởng, ta thật đúng là không biết nên nói ngươi cái gì là được rồi. Từ Trường Xuân tức giận không cần. Thiết, ngươi chưa quên ngày hôm trước ngươi đang ở đây ta phòng làm việc làm báo cáo thời điểm là nói thế. Đó đi, ngươi ngay trước các cấp lãnh đạo mặt, lòng tin tràn đầy bảo đảm kéo cần dương bầm thây án kiện đã thành công cáo phá. Tội phạm toàn bộ lạc lưới. Lúc ấy có lãnh đạo cố ý hỏi Hoàng Ngọc, ta còn ám chỉ ngươi không nên đem lời nói quá vẹn toàn. Ngươi lúc đó là 120 cái khẳng định, bây giờ ngươi để cho ta giải thích như thế nào? Hoàng Ngọc nhưng là xí nghiệp nổi danh ra, nhân vật công chúng, chuyện này sẽ mang đến cho hắn bao lớn tác dụng phụ ngươi có nghĩ tới không? Phụ thân hắn Hoàng Sơn đầu ít ngày còn với Trần Phó Thị trưởng thương lượng Giang Bắc địa sản hạng mục thanh toán sự tình. Này một hệ liệt đến tiếp sau này ảnh hưởng ngươi có nghĩ tới không? Cố Tông Trạch trong lòng cũng rất tức giận. Nhéo tiểu ria mép lẩm bẩm. Vụ án như thế nào đi nữa có biến số. Hoàng Ngọc tội giết người danh khẳng định không chạy khỏi. Đó cũng là chứng cớ xác thật. Coi như là giết người. Vậy cũng có thể là có nguyên nhân. Liền Đinh Tiềm chính mình cũng thừa nhận hắn lợi dụng thôi miên thuật khống chế nhân giết người. Ai biết hắn rốt cuộc có hay không khống chế quá Hoàng Ngọc. Có thể ngươi cho Hoàng Ngọc định tội danh là chủ mưu. Bây giờ trong tay còn giam cầm đến một con tin. Kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Đỗ Chí Huân còn muốn đi xuống nghe, chợt nghe có người sau lưng hỏi. Thế nào không vào phòng? Tổ trưởng, bên trong thế nào? Đỗ Chí Huân quay đầu lại, nhìn thấy Liễu Phỉ chẳng biết lúc nào đi tới sau lưng. Có chút nghi ngờ nhìn hắn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.